Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 1004, Thái Sơ Tiên Tông. Hai cái cột đá thông thiên, tại 9.000 trượng không trung, thình lình còn có một đầu to lớn như bạch ngọc thạch đầu hoành giá trên đó. Rất hiển nhiên, cái này đúng là một tòa cửa đá khổng lồ. Cùng nguyên thủy tiên cảnh bên trong thông hướng thượng thương thế giới tòa kia thạch môn rất có vài phần tương tự, nhưng càng có uy nghiêm. Trên đó có chữ viết, Thái Sơ Tiên Tông, Thái Sơ, Tần Trường Phong trong miệng khẽ nói, trầm ngâm mấy chữ này, trống rỗng cảm nhận được một cỗ đập vào mặt rộng lớn bao la hùng vĩ. Thái Sơ, đây cũng không phải là cái gì tu hành tông môn cũng dám dùng danh tự. Tựa như chí bảo, như vô tướng ứng thực lực, không trấn áp được khí vận, liền sẽ có tối tăm tai kiếp tự động tìm đến. Nói ngắn gọn, đức không xứng vị, tất thụ tai ương, sơn môn nguy nga, bằng đá cứng rắn mà cổ lão, yếu ớt đứng sừng sững nơi này. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng gian nan vất vả ăn mòn, lại hùng hồn như cũ. Cột đá ở giữa xương trắng mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được, hình như có một cái mơ hồ tiên cảnh, phảng phất có thể đụng tay đến, lại phảng phất chỉ xích thiên nhai, khó mà đặt chân. Dưới cột đá, xương trắng chất đống, có mới có cũ, thậm chí có còn tản ra thuộc về tiên vương khí tức cường đại. Bây giờ đều đem hóa thành một nắm hoàng thổ. Từ thượng cổ nói chiến về sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ tới qua nơi này, nghĩ muốn tìm kiếm từng người cơ duyên tạo hóa, lại hiếm người thành công, phần lớn đều táng thân ở chỗ này táng địa bên trong. Ngay cả tiên vương đều khó mà tránh cho, làm cho người thở dài, các ngươi là lưu tại nơi này chờ ta, vẫn là cùng đi. Tần Trường Phong nhìn về hướng Chiêu Tuyết cùng Ngọc Nô. Trước cửa đá bạch cốt chính là không tiếng động cảnh cáo. Thượng cổ tiên tông phế tích bên trong có dấu đại ếch. Ta với ngươi đi, Ngọc Nô tự nhiên nương theo quân thượng. Hai nữ đều không chần chờ chút nào, liền cho ra đáp án. Bởi vì nếu như Tần Trường Phong không có nắm chắc, liền nhất định là trực tiếp để các nàng lưu lại. Làm sao cho các nàng lựa chọn cơ hội? Vậy thì đi thôi. Tần Trường Phong đem thiên hình tinh ở lại bên ngoài trong hư không. Sau đó mang theo hết thảy cùng một chỗ hướng về thạch môn bay đi. Bạch Chỉ cùng hắn sóng vai tại phía trước nhất, phụ trách chỉ đường, Chiêu Tuyết cùng Ngọc Nô theo sát phía sau. Về phần cái kia không biết là người hay quỷ, sống hay chết đế sở tiên quân thì tận lực rơi vào cuối cùng. Cách xa nhau trên trăm trượng. Ẩn ẩn có loại như gần như xa cảm giác, tựa hồ để cho mình tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể trước tiên thoát đi. Tần Trường Phong cũng lười để ý đến hắn, muốn theo không cùng, vẫn là đã từng thiên đình thứ nhất thiên kiêu đâu. Không có chút nào thở mạnh, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Dù sao chết qua một lần người, cẩn thận. Cái này thạch môn có thân phận phân biệt không cho phép. Không phải thượng cổ tiên tông người mạo muội tiến vào ắt gặp công kích. Tần Trường Phong cùng Bạch Chỉ bước qua thạch môn giới hạn chớp mắt. Phía sau nhất đế sở đột nhiên mở miệng hô to. Một bộ hảo tâm muốn nhắc nhở dáng vẻ. Nhưng lại thì đã trễ. Hai cái thông thiên thạch trụ bên trong đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh. Hắn thương cổ mặt ngoài sáng lên vô số trận văn. Ngay sau đó hai đạo hừng hực vô cùng bạch quang từ trong cột đá bên cạnh sinh ra, đồng thời lập tức hướng về trung ương cấp tốc lướt đến. Hai mảnh bạch quang như là hai đạo khép lại chát đao, chẳng những tốc độ cực nhanh, đồng thời nương theo lấy kinh khủng uy áp, làm cho Bạch Chỉ toàn bộ tiên vương đều khó mà phản ứng. Chỉ thấy ống tay áo bị bạch quang lướt qua sau cũng không bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chạm tới ngoài cùng bên phải nhất ngón út lúc, chuyện kinh khủng xảy ra, da thịt huyết nhục trong nháy mắt hóa khí biến mất, chỉ còn một đoạn óng ánh bạch cốt. Đây là sát sinh tiên quang, ẩn chứa một loại nào đó cực hạn đáng sợ mà lực lượng thần bí này sơn môn trận pháp tựa hồ là tiên đế tự tay bố trí xuống. Nếu không không có bực này tiên vương đều trực tiếp chém xuống kinh khủng uy năng. Bất quá sau một khắc, ngay tại bạch quang sắp lướt qua bạch chỉ toàn thân, đưa nàng hóa thành trên đất đống xương trắng bên trong một bộ lúc lại đột nhiên trong nháy mắt dừng. Lại, tiếp lấy liền chủ động đường cũ lui về, trên trụ đá trận văn cũng theo đó dần dần che kín. Lại bị tán thành, cái này sao có thể? Đế sở tiên quân đầy mắt ngạc nhiên, vạn năm đến nay, hắn tại mảnh này phế tích di chỉ bên trong cư trú. Không biết gặp bao nhiêu muốn đi vào thái cổ tiên tông phế tích đất nòng cốt người. Kết quả cơ hồ tất cả đều ở nơi này một đạo sơn môn phía dưới đã bị chém xuống. Trừ phi trên người có thái sơ tiên tông lạc ấn, bị hắn tán thành mới có thể bình yên thông qua. Ngoài ra cũng chỉ có thể bằng vào thực lực cưỡng ép đánh vào đi. Hẳn là trên người ngươi có thái sơ tiên tông lưu lại bí bảo. Đế sở tiên quân một bước đuổi đi lên, trực tiếp xuất hiện tại Tần Trường Phong bên trái. Đi theo hắn cùng một chỗ vượt qua thạch môn. Trên thực tế hắn tuy nhiên tại nơi này ngây người hồi lâu, nhưng cũng chỉ có tiến vào qua này sơn môn một lần. Hơn nữa lần kia là có một cái chuẩn đế cấp kinh khủng tồn cưỡng ép xông quan. Hắn theo sát phía sau chui cái không tử, có thể tiến vào bên trong. Bí bảo, không có, Tần Trường Phong thật lòng mà đáp. Chuyển hóa làm vĩnh hằng phù thể về sau, toàn thân hắn trên dưới lại không có bất luận cái gì đồ của người khác. Tự nhiên không có khả năng có cái gì thái cổ tiên tông bí bảo. Vậy liền kỳ quái, đế sở tiên quân trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Trường Phong nhún vai, vẻ mặt thành thật nói, có thể là ta quá đẹp đi. Đế sở tiên quân, ha ha. Tần Trường Phong lông mày lắc một cái, nói, Ngọc Nô, ghi một chút, lần sau được nghe lại có người phát ra thanh âm như vậy. Liền đem cửu vĩ phượng hồ đi tiểu rót cho hắn uống. Hắn bỗng nhiên phát hiện, ha ha, cái từ này. Đây là uy lực vô tận, thêm một cái thiếu một cái chữ đều không được. Vâng, tiên tử tất nhiên là đồng ý. Đế sở tiên quân nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cửu vĩ phượng hồ chính là thiên đình nuôi nhốt cường đại yêu thú tộc đàn một trong. Ngoại trừ thực lực cường đại cùng giảo hoạt tính cách bên ngoài, bộ tộc này nhất là người biết đặc điểm là đi tiểu kỳ tao vô cùng. Có thể so với cường lực pháp bảo, phổ thông chân tiên bị cũng không dám khiến hắn gần người. Nếu không phương viên chăm dặm mùi thối bức người, tuyệt đối sẽ bị người mắng lớn lẳng lơ. Chiêu Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, tán thán nói, chủ ý này hay, ha ha. Ngọc Nô tiên tử nhìn một chút nàng, vừa nhìn về phía Tần Trường Phong. Tần Trường Phong, ngoặc kép, bầu không khí kém xa tưởng tượng như thế ngưng trọng, bởi vì Tần Trường Phong rất buông lỏng. Cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì nếu như Thái Sơ Đảo với hắn mà nói gặp nguy hiểm lời nói, kia lúc trước nữ tử áo trắng kia cũng sẽ không khiến hắn phi thăng thiên giới sau liền trước tiên. Đến đây, vượt qua sơn môn, trước mắt chính là một bộ bao la hùng vĩ khó tả hình ảnh. Nơi này phảng phất một mảnh bí cảnh, tinh khiết trên bầu trời treo một viên hừng hực mặt trời. Đem bầu trời nhiễm thấu, phảng phất đại dương màu vàng óng, biển trời phía dưới, đại địa xanh tươi tốt, tiên hoa kỳ hoa từ đổ nát thê lương bên trong mọc ra. Đem thượng cổ nói chiến lưu lại giữ tợn vết tích tất cả đều che giấu. Hương thơm bức người, sinh cơ từ từ, đại địa trung ương vô số kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Đáng tiếc là sụp đổ hơn phân nửa, chỉ có phế tích trung tâm nhất chỗ, một tòa cung điện khổng lồ sừng sững cao chót vót, màu vàng kim dưới ánh mặt trời ngói lưu ly chiết xả ra mộng ảo quang trạch. vô cùng mỹ lệ, Cửu Thiên Tiên Cung không gì bằng là. Mấy người nhanh chóng bay đi, trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí một tia một hào trở ngại đều không có, hoàn toàn một mảnh đường bằng phẳng. Này làm cho Đế Sở Tiên Quân cùng Bạch Chỉ hai người đều cảm giác không thể tưởng tượng. Bọn hắn đều từng tiến vào nơi này một lần, ở giữa gặp được gặp trắc trở đều là huyết lệ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tòa kia môn biển trên có khắc Thái Sơ Tiên Cung cung điện trung ương trước. 9999 nặng bậc thang cao ngất. Tiên cung nằm ở trên đó, từ dưới bậc thang ngưỡng vọng, tựa như phàm nhân đang ngước nhìn trên 9 tầng trời tiên đình. Chủ nhân, lần trước ta liền chỉ tới dưới bậc thang, đằng sau là Thịnh Thiên một mình đi lên, trên bậc thang hai tôn tượng đá sẽ động, cái thế đáng sợ, Bạch Chỉ nói, nàng nói tất cả đều là lời nói thật. Bởi vậy lộ ra rất thản nhiên, Tần Trường Phong xa mắt nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy bậc thang đỉnh hai bên trái phải, nhưng có một tôn làm lớn mấy chục trượng pho tượng khổng lồ. Đều là dùng bàn tay cầm kiếm chuôi, chống kiếm trên mặt đất, thần sắc đạm mạc, trong hốc mắt rõ ràng là trống rỗng thạch châu, nhưng lại làm cho người cảm nhận được một cỗ thiên đao giống như sắc bén ánh mắt tại nhìn chăm chú. Còn có thể nhìn thấy, hai cỗ trên pho tượng đều có rất đánh nữa dấu vết tích. Có một bộ thậm chí đã mất đi một cánh tay, tựa như tại không âm thanh kể rõ một bộ máu và lửa cổ sử. Cùng đi đi, Tần Trường Phong dẫn đầu cất bước, hướng về bậc thang leo lên. Kia tiên cung bên trên có thượng cổ tiên trận, không cho phép hết thảy phi hành. Bốn người khác tâm tư khác nhau, nhưng cũng tất cả đều đi theo. Bạch Chỉ là bị Tần Trường Phong hạ xuống phong ấn, cho nên không dám không cùng. Triều Tuyết cùng Ngọc Nô tự nhiên là sẽ không vi phạm hắn ý tứ. Mà Đế Sở Tiên Quân thì ngấp nghé tiên cung bên trong cơ duyên tạo hóa. Từ đạp vào đạo thứ nhất bậc thang bắt đầu, Bạch Chỉ cùng Đế Sở Tiên Quân liền nơm nớp lo sợ. Mà Tần Trường Phong thì thoải mái nhàn nhã, không vội không chậm, càng là tiến lên, hắn liền có loại càng là an tâm cảm giác, phảng phất cửu biệt trùng phùng, về tới xa cách đã lâu địa phương. Răng rác, sắp tới gần bậc thang đỉnh lúc, hai cỗ pho tượng đột nhiên đồng thời quay đầu, thạch nhãn tương đối ánh mắt hạ xuống, nhất thời ầm vang một tiếng, hư không phảng phất nổ tung, muốn hóa thành một phương mộ địa. Đem bọn hắn tất cả mọi người trực tiếp chôn xuống. Đến rồi, Đế Sở Tiên Quân con người đột nhiên rụt lại. Trên người hắn không có nửa điểm sinh khí, nhục thân cũng giống thật như ảo, hết thảy biểu lộ lại đều sinh động như thật. Sau một khắc, đám người tất cả đều kinh ngạc. Thình lình chỉ thấy cái này hai tòa vẻn vẹn khí thế liền để tiên vương run rẩy pho tượng lại cùng nhau uốn gối, chân sau quỳ xuống. Bọn hắn không biết nói chuyện, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được bọn hắn đang hoan hô. Tại cung nghênh, cái này là tại sao? Đế Sở Thiên Tôn cảm giác hôm nay phát sinh hết thảy đều rất không chân thực. Thượng cổ tiên tông pho tượng vậy mà lại chủ động quỳ lạy. Bọn hắn đang nghênh tiếp ai? Từ tiên tông đế tôn tại nói trong chiến đấu sau khi ngã xuống, còn ai có tư cách làm bọn hắn quỳ lạy? Tần Trường Phong cười nhìn về hướng Chiêu Tuyết. Ta Tuyết, ngươi biết tại sao không? Chiêu Tuyết suy đoán nói. Bởi vì dáng dấp đẹp mắt, tượng đá làm sao sẽ biết rõ có đẹp hay không? Tần Trường Phong kinh ngạc nhìn Chiêu Tuyết liếc mắt, giống như là đang nhìn đồ đần. Sau đó quay người, dẫn đầu từ hai cỗ quỳ lạy trong pho tượng ở giữa đi qua. Đồng thời sâu xa nói, hiển nhiên là bị ta quang minh vĩ ngạn khí chất khuất phục. Chiêu Tuyết, ngoặc kép, Ngọc Nô trong đôi mắt đẹp vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Tựa hồ không nghĩ tới, nàng quân thượng lại là một cái dạng này quân thượng. Răng rác, làm Tần Trường Phong sau khi đi qua hai cỗ pho tượng lập tức đứng dậy. lại khôi phục phía trước dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chăm chú những người khác, nhưng cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý bọn hắn đi qua. Trung ương tiên điện đại môn đóng chặt, Tần Trường Phong hai tay dán tại phía trên, cảm nhận được không biết kim loại trầm trọng cùng u lãnh, như quá khứ cùng lịch sử đồng dạng, nặng nề lại bi thương. Giây lát, hắn hít sâu một hơi, hai tay dùng sức, rốt cục đem đạo này liền nhận lấy đi cùng bây giờ đại môn đẩy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.